Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, Bách Hoa Giáo Sư Văn Mị. Bách Hoa Giáo, cùng núi Nga Mi đồng dạng thuộc về siêu phàm giới thế lực một trong, đều tại nổi danh liệt kê, hai phe thế lực có chỗ tương tự, cũng có khác biệt chỗ. Chỗ tương tự ở chỗ các nàng đều là chuyên thu xuất sắc nữ đệ tử làm chủ, nam đệ tử thứ hai. Nói cách khác, nữ đệ tử địa vị muốn so chi nam đệ tử địa vị cao hơn. Cái này cùng các nàng thế lực phát triển lịch sử có rất lớn quan hệ. Chỗ khác biệt chính là cái trước tại thế giới phàm tục bên trong có rất nhiều giải trí sản nghiệp, tỷ như cược trang, tỷ như quán rượu, tỷ như phòng đấu giá các loại. Các nàng liên quan đến thương nghiệp tính rất rộng, các nàng tìm kiếm đệ tử cũng không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần thích hợp, các nàng đều sẽ chọn nhập giáo sẽ. Cái sau là chiếm cứ lấy một phương địa giới là vua, quản hạt lấy một phương địa giới tài nguyên, hút vào phương này địa giới bên trên thiên tài bổ sung huyết dịch. Tại trong vương thành Túy Tiên Lâu là thuộc về Bách Hoa Giáo sản nghiệp. Dương Khả Nhân dùng tên giả là Trời Âm, là bởi vì gia nhập Bách Hoa Giáo duyên cớ. Sư Văn Mị là nàng sư tôn. Kỳ Lan Du đón Sư Văn Mị nói, các ngươi Bách Hoa Giáo làm chuyện của các ngươi là được rồi, dám làm liên quan chúng ta núi Nga Mi sự tình. Ha ha, ta nào dám can thiệp kỳ tỷ tỷ chuyện trong nhà a. Bất quá ta xem người ta không nguyện ý gia nhập các ngươi núi Nga Mi, cho nên muốn mời hắn gia nhập chúng ta Bách Hoa Giáo. Chúng ta Bách Hoa Giáo đồng dạng sẽ để hắn làm thánh tử, đồng thời sẽ dốc toàn lực vun trồng hắn. Sư Văn Mị cười nói. Tiếp lấy nàng nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Khả Nhân là đệ tử của ta, ngươi gia nhập ta Bách Hoa Giáo, ngoại trừ có thể hưởng thụ các loại tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn sẽ có bao lớn sư tỷ sư muội thích giống như ngươi anh tuấn thiếu niên đâu. Sư Văn Mị nói chuyện gảy nhẹ Vũ Mị, mặc kệ cái nào nam nhân đều chịu không được, văn võ bá quan đều bị mê đến đầu óc choáng váng. Dương Vũ là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, nhìn thấy vưu vật như thế nữ nhân, huyết mạch cũng không khỏi sôi trào lên, toàn thân trở nên khô nóng khó chịu, trong đầu hiện lên từng màn mỹ nữ đi tắm tràng cảnh. Thân hình lặng lẽ hướng phía Sư Văn Mị đi tới. Kỳ Lan Du hừ lạnh nói, hừ, tâm pháp mê hoặc người, đây chính là các ngươi Bách Hoa Giáo bản sự. Kỳ Lan Du thanh âm này ẩn chứa cường đại sóng âm chi lực, trực tiếp không có vào đến trong tai của mọi người, cưỡng ép đem tất cả mọi người từ mê hoặc tràng cảnh bên trong chấn kinh hoàn hồn. Bao quát Dương Vũ cũng là như thế. Dương Vũ không khỏi thu hồi ánh mắt, thầm than trong lòng, lợi hại như thế mê hoặc chi thuật, thiếu chút nữa đạo, sai lầm sai lầm. Hắn vận hành huyền khí, đem trong cơ thể mình khô nóng đè ép xuống. Thần đình bên trong đạo hoa giã tiến vào phòng ngự trạng thái. Không thể lại lấy nói. Kỳ tỷ tỷ nói cái nào? Các ngươi không muốn người, chúng ta Bách Hoa Giáo thu. Cái này cũng không có phạm vào song phương ước định quy củ có phải hay không? Sư Văn Mị nũng nịu. Địa nói. Ngay sau đó nàng lại hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ đệ đệ gia nhập chúng ta Bách Hoa Giáo đi. Lần này nàng mê hoặc thuật chỉ nhằm vào Dương Vũ, một cỗ lực lượng vô hình lại lần nữa xung kích Dương Vũ thần đình, muốn mê hoặc Dương Vũ đáp ứng. Dương Khả Nhân ở một bên xóa hiện vẻ chờ đợi, nàng rất nhớ Dương Vũ cùng nhau gia nhập Bách Hoa Giáo, như vậy bọn hắn lại có thể ở cùng một chỗ. Dương Vũ tu luyện ngự hồn tâm kinh, đối với linh hồn công thủ đã có tâm đắc. Lần này Sư Văn Mị mê hoặc chi thuật bị hắn thần đình đạo hoa cản trở lại. Dương Vũ hướng phía Sư Văn Mị đi tới cười nói. Bách Hoa Giáo danh tự này có chút nương môn, không biết các ngươi Bách Hoa Giáo thực lực có hay không núi Nga mi vênh váo a? Ha ha, ở đây làm nhưng không có núi Nga mi nghiêu khí, nhưng ở toàn bộ siêu phàm giới chúng ta Bách Hoa giáo không thua núi Nga mi là được rồi. Sư Văn Mị, Mị Nhãn như tơ nói, Dương Vũ càng đi càng gần, đồng thời lộ ra vẻ si mê nói, nơi đó sư tỷ các sư muội đều có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy sao? Khụ khụ, đại thiếu gia, nàng là sư tôn ta. Dương Khả Nhân mau từ bên cạnh nhắc nhở nói, không sao, đệ đệ miệng vẫn là rất ngọt, sư tôn ta đã là hoa tàn ít bướm, sao có thể cùng những kia tuổi trẻ bọn nhỏ so sánh a? Sư Văn Mị lộ ra vẻ thẹn thùng nói, hoàng thượng cùng văn võ bá quan nhóm đều cảm thấy sư Văn Mị mở mắt nói lời bịa đặt a. Nàng nếu là hoa tàn ít bướm, kia kẻ khác nữ nhân há không đều là xấu hổ vô cùng đào đất gặp đi. Dương Vũ đã là đi tới sư Văn Mị bên người nói, tỷ tỷ thật khiêm tốn, ta thích chính là tỷ tỷ này chủng loại hình. Nếu là tỷ tỷ lấy thân báo đáp, ta nhất định sẽ gia nhập Bách Hoa giáo. Không thể không nói Dương Vũ lá gan này thật đúng là không. Là bình thường mập, đối mặt với thiên ngư cảnh giới cường giả dám nói ra như vậy, ở hậu phương Đường Hiểu Hàm nghe trong lời nói tâm đều là chua xót hương vị. Nàng tâm mắng, bản công chúa điểm nào nhất so hồ ly tinh này kém. Sư Văn Mị nhìn xem gần trước người Dương Vũ, ánh mắt lưu động một chút, nhẹ che ngực cười nói, ha ha, đệ đệ dã tâm thật là lớn, bất quá tỷ tỷ thích, như vậy tùy lấy tỷ tỷ cùng đi đi, tỷ tỷ liền thích người loại này có khí phách thiếu niên. Dương Vũ hơi sững sờ, hắn coi là đối phương nghe hắn trêu chọc chi ngôn sẽ thẹn quá hóa giận ra tay với hắn mới đúng. Nhưng đối phương ngược lại thuận thế mà làm, để hắn có chút không biết làm sao. Kỳ Lan Du lại như thế nào có thể dễ dàng tha thứ sư Văn Mị làm như vậy? Nàng nghiêm nghị nói, sư Văn Mị đừng có đùa thủ đoạn, hắn không gia nhập ta núi Nga Mi liền chết. Kỳ Lan Du bá đạo một mặt triển lộ ra, ngay cả Hoàn Tuấn Bác cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn ỷ vào mình là nội môn đệ tử, phía sau còn có sư tôn ỷ vào, đối Kỳ Lan Du cũng không đủ tôn kính. Cái này hắn tỉnh táo lại, về sau nói chuyện phải chú ý một điểm, miễn cho bị tay bay vạ gió. Sư Văn Mị nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lan Du nói, hắn đã nguyện ý cùng ta về Bách Hoa giáo, việc này ta quản định, Kỳ tỷ tỷ ít động điểm sát khí mới tốt. Hừ, vậy ta nhìn ngươi có thể hay không bảo vệ hắn lại nói. Kỳ Lan Du hừ lạnh một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Kỳ Lan Du sức mạnh bùng lên rất cường hãn, một tay nắm như là hoa ăn thịt người đối Dương Vũ cắn nuốt. Dương Vũ hoàn toàn không có phản ứng cơ hội, thân hình liền về sau bay ngược. Sư Văn Mị làm sao có thể để nàng đạt được. Nàng phát ra chuông bạc tiếng cười thời điểm kiều tay hóa thành thiểm điện. Sớm một bước nhấn tại Dương Vũ trên bờ vai, đem Dương Vũ thân hình ổn định lại. Dương Khả Nhân nghẹt ngào nói, sư tôn đừng tổn thương đại thiếu gia. Yên tâm, vi sư ở chỗ này ai cũng không gây thương tổn được hắn. Sư Văn Mị mười phần bình tĩnh địa nói, ta muốn giết một người, ngươi ngăn được sao? Kỳ Lan Du nói một tiếng, lại lần nữa ra tay, hoa ăn thịt người trương ra, phảng phất như là cá sấu miệng rộng muốn đem Dương Vũ cắn giết chết. Nàng một cái tay khác thì là đánh phía sư Văn Mị. Nàng sinh ra khí thế làm cho Dương Vũ cực kỳ khó chịu. Hoàn Tuấn Bác kéo lấy thụ thương thân thể nhanh chóng rút lui. Dương Khả Nhân cũng không thể không lui lại. Thiên cảnh chi tranh, không phải người bình thường có thể tham dự. Cho dù là đỉnh cấp vương giả hơi không cẩn thận đều muốn nghiền thành phấn cặn bã. Sư Văn Mị là quyết tâm bảo vệ Dương Vũ, cũng là nhô ra một cái tay khác trưởng. Ông ánh trưởng ấn cùng Kỳ Lan Du lực lượng đối oanh cùng một chỗ. Hai cỗ thiên cảnh chi lực sơ bộ giao phong, phát ra kinh thiên động địa ngột ngạt thanh âm, cường đại khí lãng hướng phía tả hữu tập quyền, dọa đến văn võ bá quan thất kinh, tranh thủ thời gian có bao xa liền chạy bao xa. Có thái giám kịp thời xuất hiện ở bên người hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, chúng ta về trước tránh đi." Thái giám này cũng không bình thường, là thiên ngư cảnh giới cao thủ, là hoàng thượng thiếp thân hộ pháp. "Không, ta muốn ở chỗ này nhìn xem thiên cảnh chi tranh." Hoàng thượng toát ra một tia tham lam nói, ánh mắt của hắn cơ hồ đều trên người sư Văn Mị, đã là bị mê đến thần hồn điên đảo. Thái giám bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo hộ ở bên người hoàng thượng, phòng ngừa hoàng thượng xảy ra chuyện. Rất nhiều cấm vệ quân đều là hướng phía hoàng thượng phương hướng chen chúc tới. Hộ giá là bọn hắn hàng đầu chức trách, ở trong sân Dương Vũ nhận ảnh hưởng lớn nhất. Cũng may thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, không phải cái này hai cỗ kình phong chi lực liền đem hắn tại chỗ cho xé rách. Sư Văn Mị đem Dương Vũ kéo vào nàng sau lưng, nàng đối Kỷ Lan Du nói: "Kỷ tỷ tỷ, ngươi không làm gì được ta, đừng uổng phí tâm cơ." Kỷ Lan Du không có ứng lời nói, hai tay lực lượng lưu động, một đoàn u lam quang mang ngưng tụ thành càng lớn hoa ăn thịt người hướng phía Sư Văn Mị cùng một chỗ bao phủ tới. Sư Văn Mị không thể không phản kháng, song trưởng đồng thời đánh ra trận trận quang mang trong suốt xông về hoa ăn thịt người. Hai cỗ lực lượng lại một lần nữa nổ ra. Dương Vũ tại lực lượng này xung kích phía dưới, thân hình hắn nặng nề mà vứt ra lái đi, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Tại hắn chuẩn bị muốn ngã quẳng xuống đất thời điểm, hai tay của hắn đập vào mặt đất liền hướng phía Dương Khả Nhân phương hướng lướt tới. Không thể không nói Dương Vũ nhục thân lực lượng rất cường đại, không chỉ có thể chịu được hai đại thiên ngư cảnh giới cường giả sức mạnh còn sót lại xông tập, còn có thể làm ra phản ứng, cho dù là phổ thông đỉnh cấp vương giả đều làm không được. Thiên ngư cảnh giới thật mạnh, ta còn kém xa lắm a. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Tại trong điện quang hỏa thạch, Kỷ Lan Du cùng Sư Văn Mị hai người liên tục địa giao thủ. Kẻ bên này tựa như là trên mặt đất chấn, càng không ngừng lung lay, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Đây là các nàng khắc chế kết quả, nếu là các nàng bật hết hỏa lực, cái này hoàng cung đại viện chỉ sợ muốn hoàn toàn hủy đi. Khả Nhân tỷ, chúng ta rời đi trước cái này rồi nói sau. Dương Vũ tiến lên nắm lấy Dương Khả Nhân tay nói một tiếng, liền chuẩn bị mang nàng rời đi nơi này. Thế nhưng là sư tôn nàng, Dương Khả Nhân nói, nàng còn chưa nói xong, Dương Vũ liền đánh gãy lại nói của nàng: "Ngươi sư tôn lợi hại như vậy, không cần sợ hãi, ha ha, Dương Vũ đệ đệ ngươi thật đúng là không có lương tâm a." Sư Văn Mị còn có thể phân tâm nghe được. Dương Vũ vừa cười vừa nói, Sư Văn Mị cùng Kỷ Lan Du càng đánh càng ra hỏa khí. Trên người các nàng huyền dực hiển hiện, từ mặt đất đánh tới trên không trung, rầm rập, rất nhiều oanh tạc thanh âm vang tai không dứt. Trong hoàng cung có trận pháp cấp tốc hiện lên, đem đại điện bảo vệ, để tránh bị xung kích. "Chúng ta đi." Dương Vũ nắm lấy thời cơ muốn dẫn lấy Dương Khả Nhân nhanh chóng rời đi. Núi Nga Mi người làm sao tha cho hắn cứ như vậy rời đi. Tống Tinh khẽ kêu nói: "Hoàng thượng còn không mau mau phái người giết Dương Vũ, hắn không vâng lời ta Sơn Môn Thánh ý, tội không thể tha." Hoàng thượng biết Dương Vũ không đơn giản, núi Nga Mi càng không đơn giản. Người ta ra lệnh một tiếng liền có thể đem hắn hoàng thất xóa đi, đổi người khác cầm quyền. Ngay tại hắn muốn hạ lệnh thời khắc, Dược Viêm Hải cướp ra ngoài quát: "Từ lão phu cầm xuống tiểu tử này cho Quý Môn phái xử lý đi." Dược Viêm Hải đã là đột phá đến thiên ngư cảnh giới, hắn có cái này tự tin cầm xuống Dương Vũ. Dương Vũ sẽ bị bắt giết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.